Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện kiếm hiệp Kinh Diễm Nhất Thường, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thường, chương 16, Lưỡng Cục. Cục diện thứ nhất là do thiên y cư sĩ Hứa Tiểu Nhất bày ra cho người khác, nhưng chính y cũng rơi vào trong cục. Y hỏi Tiểu Kính cô nương, cô thích người nào? Tiểu Kính cô nương lại hỏi y, theo huynh thì sao? Y trả lời không hề nghĩ ngợi, Gia Cát. Y đã đáp đúng, thực sự là Gia Cát tiền sinh. Điểm này thiên y cư sĩ nhìn rất chuẩn xác. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Nguyên thập tam hạn tuấn tú hơn Gia Cát tiền sinh. Nguyên thập tam hạn yêu Tiểu Kính nhiều hơn Gia Cát tiền sinh. Cơ hội của Nguyên thập tam hạn tốt hơn Gia Cát tiền sinh. Gia Cát Tiểu Hoa dường như có ý né tránh Tiểu Kính, còn Nguyên thập tam hạn hắn lại tìm mọi cách thân cận nàng. Nhưng cho dù như vậy, thiện y cư sĩ vẫn tin rằng người Tiểu Kính yêu là Gia Cát. Có lẽ vì nữ nhân xinh đẹp luôn dễ động lòng với lãng tử, nhưng Gia Cát cũng không được tính là một lãng tử thực sự, hoặc là vì nữ nhân xinh đẹp luôn lạnh nhạt với người lẽo đẽo theo mình, lại quan tâm với người thờ ơ với mình. Nhưng Tiểu Kính dường như không phải là một cô gái biết quý trọng những gì có thể sở hữu và đã sở hữu. Hơn nữa, theo như thiện y cư sĩ thấy, Gia Cát chính nghĩa làm ra vẻ lạnh nhạt, đã không chính lại cũng không tà. Cuộc sống của y đều chỉ vì Tiểu Kính cô nương, gần như không màng sống chết. Cho nên nhiều người thông minh tài giỏi như Gia Cát bị làm cho thần hồn điên đảo, lại cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, che giấu chính tình cảm của mình. Ngay cả chim két trong Bạch Tu Viên cũng có thể đọc ra, mèo rừng không cần chớp mắt cũng nhìn thấy, chó không cần lỗ mũi cũng có thể ngửi ra. Y rất yêu Tiểu Kính, không hề nghi ngờ. Nàng cũng yêu Gia Cát. Hơn nữa phân nửa thời gian nàng chỉ nói chuyện với Nguyên thập tam hạn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Con gái luôn thích tâm sự với kiểu người, kiểu anh trai. Nhưng Nguyên thập tam hạn hiển nhiên không biết chuyện này, luôn thấp thỏm vì được sủng ái. Chỉ cần Tiểu Kính chịu tán gẫu với hắn, muốn hắn làm việc, xin hắn giúp đỡ, hắn đều nghe theo, không quan tâm đến lâu dài vĩnh cửu, chỉ muốn được sở hữu trong khoảnh khắc. Nhưng lâu dài như trời đất cũng là do vô số khoảnh khắc hợp thành. Ít nhất Nguyên thập tam hạn cũng cảm thấy vui vẻ nhất thời, đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của đời hắn rồi. Hôm nay tuy nàng không nói chuyện với Gia Cát, chỉ nói chuyện với ta. Hôm nay nàng cùng ta đến phía sau núi nghiên cứu thảo luận làm thế nào để kiếm chiêu hóa thành tiễn chiêu. Nàng cũng không tìm Gia Cát. Hôm nay nàng nhìn ta giúp nàng bố trí phá giải thất tinh chính thượng trận, mặt trời chói chang giống như thiêu đốt, mồ hôi rơi như mưa. Nàng dùng khăn lau mồ hôi cho ta, đừng nói là đổ mồ hôi, cho dù là phải đổ máu cũng không uổng phí chút nào. Hắn luôn suy nghĩ như vậy. Tình yêu thật sự vốn là sự suy nghĩ chủ quan, chẳng qua chỉ là một bên tình nguyện bất ngờ biến thành hai bên tình nguyện. Thiện y cư sĩ lại không nghĩ như vậy, cho nên y xung phong nhận việc đi hỏi Tiểu Kính. Nhiều năm sau, y cũng đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, ây, tại sao lại xen vào chuyện rối rắm này chứ? Chủ yếu là do y quan tâm hai vị sư đệ của y từ ân oán biến thành tình kiều. Ngoài ra y cũng đặc biệt quan tâm đến Tiểu Kính, có một loại tình cảm chiếu cố với nàng. Đó là loại tình cảm gì, thật ra chính y cũng không nói rõ được. Có lẽ là vì y quen biết Tiểu Kính trước hai vị sư đệ, cảm thấy mình nên có một chút trách nhiệm với nàng. Cũng có lẽ vì y quen biết trực nữ trước, cho nên tình cảm với Tiểu Kính chỉ có thể vĩnh viễn là tình huynh muội.